Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, chương 250, Thiên Sứ Cùng Ma Thần. Không có bất kỳ xấu hổ, cũng không có kháng cự hay là tức giận, tóc trắng bạch y, trắng xám mà gầy yếu, giống như nhất đạo trắng xám như ảo ảnh thiếu niên, cũng không có tên là lòng tự trọng loại vật này. Hoặc là nói, hắn ngày xưa đem chính mình chuyển hóa vi vong linh thời điểm. Hết thảy tự tôn cùng vinh quang, đã tại khi đó hoàn toàn phá toái, tràn ngập hối hận cùng cuộc đời của sỉ nhục, không có chút ý nghĩa nào sinh tồn phương thức, như là chuyện cười đồng dạng. Tiểu sửu huyết mạch, thiếu niên thấp giọng nói qua, thật sâu hô hấp lấy, ta, hắn vi vi dừng một chút, chậm rãi phun ra một ngụm hàn khí. Lấy vĩnh sinh công làm trung tâm, ruộng lúa mạch xung quanh đột nhiên lõm, như là bị pháo không khí sở công kích. Ngay sau đó, xương che tải ở trên kim sắc ruộng lúa mạch trong nháy mắt, liền bị khô bạch sắc xương ngấn nơi bao bọc, giống như hút thuốc lá. Một bên phụt lên lấy khói khí một bên nói chuyện, thiếu niên thanh âm trở nên khàn giọng, mà gắn bó giữa tự nhiên tràn ra hàn khí. Ta, cũng sớm đã chết. Tại vĩnh sinh chi vật hóa vi hài cốt thời điểm, tại vĩnh sinh chi tháp hóa vi mộ bia thời điểm, tại hắn biến thành hắn thời điểm, bước đạt tư tâm liền triệt để chết rồi. Dù cho bị ẩu đả đến thổ huyết cũng không quan trọng, cầm đầu của ta bị dẫm ở dưới chân cũng không quan trọng, cầm bụng của ta xé ra, cầm nội tạng của ta lấy ra, cho dù là dùng đồ cất đái tưới ở trên thân thể của ta, ta cũng sẽ giả bộ như nhìn không đến. Ta cũng có thể cười cho ngươi xem a hát. Trắng xám thiếu niên nói qua, lộ ra một cái tràn ngập đệ tử khí, có chút nụ cười nhút nhát. Nhìn chính là loại này nụ cười. Hắn nói qua, nhịn không được cười ra tiếng. Ta thế nhưng là, sắm vai phụ thân của ta, tổ phụ của ta, tăng tổ phụ của ta, đồng thời cũng sắm vai con của ta, cháu của ta, tăng tôn của ta, một mực như vậy diễn 200 năm, ngoặc kép chấm chấm, bất quá là loại trình độ này mà thôi. Hắn thấp giọng nói, ta hy sinh, vinh dự, hy sinh, tôn nghiêm, hy sinh, mộng tưởng, hy sinh, gia đình, hy sinh, yên giấc, cuối cùng đem hy sinh lấy được hết thảy toàn bộ hy sinh. Tại ta vì hướng hư vô dâng lên cung cấp vật hy sinh hành trình. Chỉ có dâng lên tôn nghiêm là tối không làm ta đau lòng. Lòng của hắn cũng sớm đã chết rồi. Trung kỳ vô cùng khắc sâu. Ý thức được điểm này. Tại vĩnh sinh công đối diện. Tóc vàng quần trắng thiếu nữ hai tay chắp sau lưng. Trước mắt xót thương. An tĩnh nhìn qua hắn. Đó là thấy rõ hết thảy. Quay đầu lại xem kỹ thì bình tĩnh ánh mắt. Trên cao nhìn xuống. Giống như biên kịch xem kỹ kịch bản thì lãnh tĩnh. Không có phản ứng gì đâu. Sương lời nói. Thiếu niên thở dài. Ta xác thực không nghĩ tới. Người có thể tiến nhập ác mộng. Đương nhiên. Có lẽ ta cũng nghĩ đến. Mệnh vận chính là thiên sa chi luân. Nha. Ta cũng biết câu nói kia. Có thể. A, ai biết được. Hắn nói qua. Dừng một chút. Sau đó. Vĩnh sinh công lên tiếng lần nữa. Kỳ thật. Lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm của ngươi. Ta liền đã có dự cảm, cho nên trong nháy mắt đó, ta muốn giết chết ngươi. Nhưng cuối cùng, ta chỉ là lấy đi quyển sách kia, nhưng ngươi cuối cùng vẫn còn biết được hết thảy, thấy rõ hết thảy, đi đến trước mắt của ta. Trừ đó ra, ta đem ngăn cản đây hết thảy. Tóc vàng thiếu nữ híp mắt, tại không trăng chi dạ bên trong phát ra êm tai nhẹ mềm thanh âm. Ires, không, Angelo. Ta đã hỏi ngươi rất nhiều lần. Ires, mỗi chữ mỗi câu dò hỏi. Không giờ nhanh đến. Ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi tin tưởng ta sao? Ngắn ngủi trầm mặc, giống như vĩnh hằng trì trệ 3 giây đồng hồ. Mà, Ires cấp ra đáp án. Đúng vậy, nàng kiên định mà dứt khoát. Cấp ra chính mình cuối cùng đáp án. Ta tin tưởng ngài bất luận gặp được cái gì khó khăn. Bất luận thân thể của ta vị trí loại nào hoàn cảnh. Bất luận bất kỳ dưới tình huống. Bất luận kẻ nào nói bất kỳ. Bất luận ta đã trải qua bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ tin ngài một người. Phản bội thiên sứ. Đối với chính mình, giáo hoàng sử dụng kính sưng. Đó cũng không thái độ đối với giáo hoàng, mà là đối với đáng tín nhiệm trưởng bối cung kính. Vậy để cho không giờ đi đến A. Ires, Trung Kỳ từng chữ từng câu nói. Ta thề, người đem bình an vô sự. Hắn nói qua thời điểm, không giờ tiếng chuông dĩ nhiên gõ vang. Thế nhưng, Ires trong mắt, dần dần tràn ra cầu vồng sắc quang huy. Đó là như ngọn nến thiêu đốt lên quang. Lần này, thời gian cũng không trở về lưu. Tại Ires bên người, thế giới trong chớp mắt bị cầu vồng sắc quang huy sở viết lung tung. Phảng phất khảm vào đến thế giới tầng sâu, băng. Cũng như cánh cao cao dương lên. Mà đối mặt đây hết thảy, đối diện tóc trắng bạch y thiếu niên, là thật sâu thở dài. Này rất buồn cười, hắn thấp giọng nói. Thần không giống thần, người không giống người, người phản bội không giống người phản bội, thủ mật người không giống thủ mật người. Angelo, ngươi là thiên sứ của ta, nữ nhi của ta, ngươi bởi vì ta mà sinh, lấy lực lượng của ngươi, như thế nào đối kháng ta? Hắn nói qua, thiếu niên khuôn mặt trắng xám, đột nhiên vỡ vụn ra, giống như bị đánh nát đồ sứ trong cái khe. Hiển lộ lấy chính là cùng Ires không thể nào nhất trí màu xám. Thế nhưng quang lượng, lại là Ires gấp mấy lần, số nhiều gấp 10, vẻn vẹn là lộ ra một cái khe hở. Trong đó quang liền đủ để đem hắc dạ chiếu sáng. Chúng ta mỗi người đều sinh ở trên đại địa, sinh lão bệnh tử. Ires tiếp nhận câu chuyện, lấy khoan thai thanh âm đáp, nhưng chúng ta cuối cùng đem rời đi đại địa. Chúng ta cuối cùng đem không được già yếu. Chúng ta cuối cùng đem không được sinh bệnh. Chúng ta cuối cùng đem không được chết đi. Chúng ta tự hư vô chi dã mà đến. Hướng vạn có quốc gia xuất phát. Nhân loại có thể đến hiện giờ tình trạng. Chúng ta đã hy sinh. Sở bỏ qua tại quá khứ liền so với ngươi càng nhiều. Trong tương lai cũng cuối cùng đem so với hiện tại càng nhiều. Cho đến xa nhất tương lai. Chúng ta cuối cùng đem bỏ qua bây giờ hết thảy. Hết thảy trước mắt đều sẽ trở thành lịch sử. Thế nhưng tuyệt không phải phản bội, đó là bất tử chi chim. Tại trong lửa trọng sinh, Ires thanh âm, cũng dần dần nhiễm lên trùng điệp hồi âm. Sau một khắc, cầu vồng sắc thiên sứ bay lên trời. Nàng trong nháy mắt hướng về mặt đất, tựa như lưu tinh, vĩnh sinh công chỉ là giơ lên một cái tay trái. Từ vỡ vụn trong da tràn ra màu xám hào quang như ma vật bay ra. Mang nàng vào hư không bên trong đình trệ. Cầu vồng sắc cùng loại chân lý. Tiếp xúc thời điểm liền giao phong mà tương dung, tất cả ác mộng sụp đổ mà nặng cấu. Một nửa là màu sắc rực rỡ cổ tích. Một nửa là màu xám lặng yên kịch. Nhưng cuối cùng, còn là vĩnh sinh công trên người tràn ra hào quang tốt hơn. Thanh âm của hắn nhiễm lên hồi âm cùng bén nhọn kim loại âm. Angelo, ta phản bội tất cả mọi người. Hắn khoe lấy, màu xám, hoang đường chi ma vật. Từ trên xuống dưới ù ù áp sụp thiên không nhất giác. Toàn bộ thế giới giống như bị đánh nát tiêu bản bình. Kia như là một cái trừu tượng. Một nửa rủ xuống khóc, một nửa cười ngây ngô thiếu niên. Hắn cười kia một nửa trên mặt không ngừng cải biến hình ảnh. Nhưng rủ xuống khóc lấy kia một nửa là an tĩnh rơi lệ. Oanh minh bén nhọn thanh âm, như sấm rền bao trùm toàn bộ thế giới. Mà ngươi, lại không có bị tất cả mọi người phản bội. Chúng ta đi tại đồng dạng con đường. Mà ta so với ngươi đi xa hơn, ngươi vô pháp cự tuyệt ta. Thật sự là, như thế sao? Ires nghe vậy, đột nhiên lộ ra nụ cười. Nàng không có sử dụng thiên sứ hóa. Mà chỉ là nhẹ giọng đọc lên một câu. Chỉ là một câu mà thôi. Đó là nàng từng đối với Trung Kỳ theo như lời. Mộng tưởng là khiến cho người lương thiện mê loạn, ác nhân điên cuồng, độc dồn đam. Trong nháy mắt đó, màu xám ma thần đình trệ. Mà Trung Kỳ còn đang tụng niệm. Vì mộng tưởng mà bỏ qua đạo đức người. Vì mộng tưởng mà vượt qua luật pháp người. Vì mộng tưởng mà phản bội sở yêu người người. Ta chớ chú các ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,